Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 698. Chương 698, mở rộng. Trương Thanh cất bước ở xa thành bên trong, lấy một cái rất phổ thông cư dân thân phận, cảm thụ thành phố này sướng vui đau buồn. Làm kim tiên, hắn cũng sẽ từ bên trong cảm nhận được. Xa thành bên ngoài có vô số ánh mắt dục giả dục dịch, tựa hồ muốn đối với nơi này làm những gì. Đồng thời, hắn cũng rất xác định biết, xa thành chẳng mấy chốc sẽ nghênh đón một hồi nội bộ cách tân. Đến tột cùng là thế lực cũ phản công thắng lợi, vẫn là thế lực mới mạnh mẽ không sợ tất cả đây. Hải Lâm tập chúng quy nhất, xác thực là xa thành mang đến thứ luôn mơ tưởng. Thế nhưng này nhưng là cần đối với hắn thành kính tế bái. Cũng không phải tất cả mọi người đều có thể làm được điểm này. Nguyên bản nắm người có quyền thế, nguyên bản thực lực mạnh mẽ người, đều rất khó yên tâm bên trong thành kiến. Đi đối với như vậy một tên tiểu bối tâm phục khẩu phục. Nương theo càng ngày càng nhiều cường giả xuất hiện, có chút người dù cho trong lòng mừng rỡ, nhưng cũng mang theo hoảng sợ, bởi vì nương theo những cường giả này số lượng tăng nhanh, đại diện cho trong tay bọn họ có nắm quyền lực bị gánh vác. Bọn họ quyền thế từ từ suy sụp, để rất nhiều thế lực cũ người khó có thể tiếp thu. Bởi vậy, rất nhanh, linh cảm đến nếu như không thể gián đoạn trước mặt thế cuộc, tự thân sẽ triệt để luân hạ xuống rất nhiều thế lực. Bắt đầu dự bị làm ra mưu nghịch cử động, bọn họ muốn thu được Hải Lâm vì sao không sợ thiên đạo ô nhiễm năng lực. Muốn biết tại sao cần thành tâm tế bái hắn mới có thể không sợ thiên đạo ô nhiễm. Nghĩ phải hiểu hắn tại sao có thể tăng lên cấp tốc như thế. Đáng tiếc những này đáp án đều bị Hải Lâm giấu gắt gao, căn bản không hề có một chút khả năng từ trong miệng hắn đào móc ra. Sở dĩ, vì tương lai của bọn họ, thế lực cũ ở một ngày ban đêm, bắt đầu rồi long trọng nhất kết thúc diễn xuất, mấy vạn người tu hành, cùng nhau tấn công về phía phủ thành chủ, nghĩ muốn mượn nhân số ưu thế, đi bắt Hải Lâm thành chủ, thu được bí mật của hắn. Thế nhưng, đã sớm có chuẩn bị Hải Lâm, phái ra rất nhiều người tu hành nghiêm chính đối đãi. Đồng thời còn không ngừng mở miệng, nhiễu loạn phản loạn giả tinh thần. Thế lực cũ tuy rằng dựa vào thường ngày uy nghiêm và quen thuộc, đã khống chế này mấy vạn người tu hành. Thế nhưng chân chính đang đối mặt có thể cho thế giới mang đến hy vọng Hải Lâm thành chủ, vẫn như cũ vẫn là có rất nhiều người lạc đường biết quay lại, không ngừng nhấc tay đầu hàng, lùi rời chiến đấu. Thế lực cũ cao tầng mắt thấy một trận này phản loạn liền sẽ như vậy buồn cười kết thúc. Bách dưới sự bất đắc dĩ, tầng lớp cao nhất những cường giả kia thẳng thắn nghĩ muốn tiến hành trảm thủ chiến thuật. Chỉ cần bọn họ liên hợp lại, chỉ cần bọn họ có thể giết chết Hải Lâm, như vậy hết thảy đều sẽ trở về đến trật tự như cũ bên trong. Bọn họ cũng vẫn như cũ vẫn là xa thành chủ nhân. Nhưng Hải Lâm đã sớm vượt xa quá khứ, thực lực của hắn tuy rằng chỉ tăng lên đến cấp 16. Đối mặt mười mấy cái đồng dạng đều nằm ở ngũ giai cường giả, vẫn có chênh lệch nhất định, đáng tiếc hắn đã sớm hoàn thành rồi tập chúng quy nhất. Mấy triệu nhân khẩu thành kính tế bái, vì hắn cống hiến ra cực kỳ sức mạnh khổng lồ, dù cho là đệ lục giai người tu hành, hắn cũng có đầy đủ tự tin đem đánh bại. Sở dĩ ở ngăn ngắn mấy phút bên trong, hết thảy thế lực cũ cường giả, ngay ở xuất hiện Hải Lâm thành chủ trước mặt bị từng cái đánh bại. Triệt để nát tan hết thảy thế lực cũ phản kháng, quét sạch thế lực cũ, xa thành trật tự chớp mắt bị Hải Lâm chân chính nắm giữ. Hơn nữa tập chúng quy nhất năng lực, xa thành phát triển bắt đầu cao tốc tiến hành. Đầu tiên, chính là xa thành người tu hành số lượng tăng lên dữ dội. Rất nhiều luyện hồn giả xuất hiện, nội thành cùng ngoại thành đã không còn bất luận cái gì giao giới. không có người tu hành bị ô nhiễm điên cuồng biến dị tình huống. Hai loại người rốt cục có thể một lần nữa hỗn cư cùng nhau rồi. Mấy triệu nhân khẩu một khi toàn tâm toàn ý phát lực, sẽ là một loại sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Hải Lâm cuối cùng cũng coi như là nhìn tận mắt đến. Các loại kỹ thuật bắt đầu thức tỉnh, những người tu hành thực lực cũng là càng ngày càng tăng. Chỉ có điều ngăn ngắn thời gian 2 năm, Gia Thành cũng đã rực rỡ hẳn lên, thực lực tăng lên dữ dội mấy chục lần. Đệ lục giai cường giả cũng rốt cục xuất hiện, thậm chí khoảng cách cấp 20 cấp độ cũng có vài vị có thể nhòm ngó. Những thứ này đều là có thể đang biến dị thiên đạo ô nhiễm dưới còn có thể kiên trì tồn tại. Một khi mất đi ô nhiễm uy hiếp, thực lực tự nhiên là nhảy lên, tốc độ mau kinh người. Dù cho là Hải Lâm, nếu như không nhờ vả tập chúng quy nhất năng lực, chỉ sợ cũng phải bị bọn họ cho kéo xuống. Mấy triệu người tế bái, để thực lực của ta có cực cao nhảy vọt. Dù cho chân chính đối mặt cấp thứ 20 cao thủ, cũng không nhất định sẽ thua. Cấp 20, này đã là thế giới này vô số luyện hồn giả chung cực giấc mơ. Muốn đạt đến cấp độ này, hầu như là chuyện không thể nào. Chỉ có loại kia một cái đời đời tối cường giả, mới có thể đặt chân đến một bước này tới. Sở dĩ có thể ngang hàng nhân vật như vậy, dù cho là Hải Lâm cũng cảm giác được có chút khó mà tin nổi. Bất quá mấy vạn trăm người liền có thể như vậy. Như vậy đem tất cả nhân loại đều tụ tập ở dưới trướng đây. Nếu để cho nhân loại không ngừng sinh sôi, trực tiếp xưng bá toàn bộ thế giới đây. Khi bọn họ toàn bộ đều thành kính tế bái chính mình, lại có thể vì chính mình mang đến sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Nghĩ tới đây, Hải Lâm có chút dục giả dục dịch, sau đó liền lần tiếp theo sẽ lấy bên trong, tuyên bố muốn khai thác quanh thân, đồng thời đi liên lạc những thành thị khác nhân loại. Đối với điểm này, người ở chỗ này đều không để ý lắm. Ở trong những năm này, Hải Lâm không ngừng cho những người này tẩy não, để rất nhiều người cho rằng, không e ngại thiên đạo ô nhiễm Xa Thành người, chính là thế giới này duy nhất chúa cứu thế. Ở bọn họ thân ái thành chủ Hải Lâm đại nhân dưới sự chỉ dẫn, cuối cùng rồi sẽ cứu vớt này một thế giới. Sở dĩ nghe nói Hải Lâm nghĩ muốn đi tìm những thành thị khác nhân loại, dưới cái nhìn của bọn họ, này vừa vặn chính là chứng minh Hải Lâm thành chủ chuẩn bị bắt đầu rồi chân chính cứu thế con đường. Giấu trong lòng cứu thế ý nghĩ Xa Thành người, nội tâm là cực kỳ kiêu ngạo. Bọn họ coi những thành thị khác nhân loại là chịu khổ già. Lần này mở rộng, chính là vì chừng cứu bọn họ mà đi. Hải Lâm cảm giác ý nghĩ như thế không sai, cũng không có mở miệng sửa lại bọn họ. Thế là ở phái ra đại lượng quân đội quét ngang quanh thân dã ngoài. Một cái dẫn tới phụ cận khác một tòa đại thành con đường cũng bị mở ra. Nương theo rất nhiều người tu hành một đường quét ngang đi. Trên đường đi quái vật cùng dã thú mỗi một người đều bị tiêu diệt. Trong thời gian ngắn một con đường này có thể nói là thông suốt. Cùng Xa Thành thành thị ở kế bên, gọi là Diệp Thành, đã từng nhân khẩu chỉ nhiều không ít. Thế nhưng hiện nay, thiên đạo biến dị sau, lại cũng không đủ mạnh mẽ cường giả trấn áp. Thế lực khắp nơi lại vẫn không ngừng tự giết lẫn nhau. Nhân loại số lượng hạ thấp một cái tràn ngập nguy cơ trình độ trên. 1 triệu nhân khẩu cũng chưa tới Diệp Thành. Ngày xưa căn bản cũng không có cân nhắc qua tương lai sẽ làm sao. Bọn họ chỉ là tìm kiếm lập tức nên làm gì sống tiếp. Không cân nhắc cái khác. Ngay sau đó liền ở bọn họ suy nghĩ ngày hôm nay muốn đi cướp đoạt người nào. Nên đi thu những địa phương nào bảo hộ phí thời điểm. Một nhánh khổng lồ người tu hành quân đội chậm rãi đi đến Diệp Thành ở trong, hầu như không có bất kỳ chống cự gì. Tòa này đã từng hùng vĩ đại thành, liền trực tiếp bị Xa Thành người hợp nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.